Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 289 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Sĩ Viện đã rời khỏi Hoàng Thành Thiên Ưng để mà đi đến Thần Sơn với hy vọng rằng ở đấy có thể tìm kiếm được cái cơ duyên nào đó đột phá. Và khi trên đường đi đến đây thì có một số người đã phục kích Diệp Viễn, và bằng cách hắn sử dụng những cái thần quân huyền bảo đã nổ chết những cái võ giả này. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 289 có tựa đề Trấn Cổ Thiên Môn. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Hết cách rồi, tiểu gia ta cái gì cũng thiếu, chỉ có thần quân huyền bảo là không thiếu thôi. Bây giờ người cùng tới nếm tư vị bạo nổ của thần quân huyền bảo đi. Diệp Viễn cười, sau đó thân hình chợt biến mất không thấy đâu. Tóc gáy của Hắc Lượng dựng thẳng lên, trực tiếp liền triển khai thần pháp muốn bỏ chạy. Thế nhưng Ninh Thiên Bình làm sao cho hắn ta cơ hội chạy trốn, chỉ thấy thân hình của hắn lóe lên ngăn cản đường đi của Hắc Lượng lại. Đúng lúc này thì Diệp Viễn đã lao đến, một cỗ năng lượng kinh khủng trong nháy mắt liền bạo phát. Hắc Lượng vận thần nguyên của toàn thân lên muốn ngăn cản cỗ bạo nổ này. Năng lượng kinh khủng lại nổ, thân thể của Hắc Lượng trực tiếp bay rớt đi. Cách đó không xa, thân hình của Diệp Viễn cùng với Ninh Thiên Bình đã hiện ra. Trên mặt của Ninh Thiên Bình cũng là vẻ tái nhợt. Vừa rồi trong nháy mắt đó hắn cũng cảm thấy mình giống như sắp chết vậy. Nếu như không phải là Diệp Viễn dẫn mình rời khỏi chỗ đó, sợ rằng hắn cũng sẽ không có khá hơn chút nào so với Hắc Lượng. Mặc dù tốc độ phi hành của cường giả thần quân tầng 3 là rất nhanh, thế nhưng cũng có thể vận dụng pháp tắc không gian đơn giản. Nhưng mà Diệp Viễn có năng lượng xuyên qua tầng không gian để tránh đi uy lực của cái vụ bạo nổ đó. Còn lại giao cho người, Diệp Viễn thản nhiên nói. Ninh Thiên Bình đáp một tiếng, trực tiếp liền đi tới kết liễu đi tính mạng của Hắc Lượng, thu lại nhẫn đựng vật và thần quân huyền bào của hắn ta. Sau khi mà thu thập xong, Diệp Viễn nhìn Ninh Thiên Bình nói: sao người lại đi theo ta? Ninh Thiên Bình cười: Thiên Bình muốn đi theo đại nhân, cho dù là làm một chân chạy việc cho đại nhân cũng được thôi. Diệp Viễn nhìn hắn ta nói: bây giờ ta đã không còn phải là trưởng lão nữa, hơn nữa còn là một phế nhân, có thể sẽ vĩnh viễn không thể nào đột phá được thần quân cảnh. Người theo ta không có chỗ nào tốt đâu. Ninh Thiên Bình cười: người khác không tin đại nhân, thế nhưng mà ta tràn đầy lòng tin với ngài. Nếu như mà đại nhân không thể nào đột phá được thần quân cảnh, vậy thì cũng quá là không có thiên lý. Ta theo đại nhân, chờ ngày đại nhân đột phá được thần quân cảnh, cũng là sẽ dính được chỗ nhờ. Trong lòng Diệp Viễn cảm động, thế nhưng mà miệng của hắn ta lại cười mắng: người mà chạy theo ta như vậy, Ninh gia biết, e là lại trách ta. Ninh Thiên Bình cười ha ha một tiếng: đại nhân, ngài lại quan tâm đến cái này sao? Chuyện ở hội nghị trưởng lão, ta cũng đã nghe nói. Có điều, đại nhân, ngài đừng trách gia chủ. Quản lý một gia tộc lớn như vậy, hắn tự nhiên là cũng phải để chữ lợi lên đầu. Diệp Viễn gật đầu: là cái việc nhỏ thôi, không đáng nhắc đến. Được rồi, bây giờ cũng dọn dẹp sạch sẽ đi, sau đó thì chúng ta lên đường. Tay của hắn vung lên, một tòa cung điện xuất hiện ở trước mặt Ninh Thiên Bình. Trong mắt của hắn như là muốn chừng rớt ra, kinh hồ: đại nhân, đây là cái gì vậy? Đối với phản ứng này của Ninh Thiên Bình, Diệp Viễn cũng là đã sớm dự liệu. Hắn cười. Không có phải là người đã nhìn thấy rồi sao? Đây chính là một kiện không gian chân thần huyền bảo. Con đường về sau này của chúng ta phải dựa vào nó. Ninh Thiên Bình há to miệng, không dám tin. Chân thần huyền bảo, trời đất. Ninh Thiên Bình suýt chút nữa thì cắn cả đầu lưỡi của mình. Đây chính là một kiện chân thần huyền bảo đỉnh phong. Hơn nữa còn là không gian chân thần huyền bảo cực kỳ là hiếm có. Cái loại bảo vật thế này, muốn để cho thành chủ đại nhân biết, sợ là đến cả ngay cả hắn ta cũng sẽ phải động tâm. Thảo nào lần trước, đến ngay cả cường giả thiên thần cũng là không thể nào giết được đại nhân, hóa ra là hắn trốn ở trong thứ này. Ninh Thiên Bình vô cùng thông minh, Diệp Viễn lấy ra lá bài này trước mặt hắn ta, chẳng khác nào đã chân chính coi hắn như là người một nhà. Đi vào bên trong cung điện nguy nga, Ninh Thiên Bình cảm giác giống như là mình đi vào một thế giới khác. Hắn chợt nhớ tới điều gì, hỏi Diệp Viễn. Đại nhân, chúng ta bây giờ là muốn đi đâu? Diệp Viễn cười, nói: Thông Thiên Sơn. Cả người của Ninh Thiên Bình chấn động lên, ánh mắt đã không dám tin. Mấy trăm năm này, Diệp Viễn tích lũy hơn 10 tỷ tài phú dư giả dùng để phi hành. Hắn đối với Thông Thiên Sơn bên ngoài Hoàng Thành Thiên Ưng cũng không quen thuộc. Hắn đối với Thông Thiên Giới ở phía bên ngoài Hoàng Thành Thiên Ưng cũng không quen thuộc. Nhưng mà có bản đồ sống vô trần, cũng không có sợ lạc đường. Hơn 10 năm sau, hai người đi tới một tòa vương thành. Cái tòa vương thành này có tên là Vương Thành Xuyên Cát, là một tòa vương thành có cấp độ cao. Vị trí địa lý của tòa vương thành này cũng là vô cùng đặc thù. Chỗ này hẻo lánh, là giao giới của mấy thế lực lớn. Thế lực nơi đây cài răng lược, cao thủ nhiều như mây, tình thế cũng là vô cùng phức tạp. Sở dĩ tới nơi này là bởi vì Vô Trần nói với Diệp Viễn, Vương Thành Xuyên Cát có thể có bán vạn thọ thiên hồn thạch. Đảo mắt thì đã qua hơn 400 năm. Vạn thọ thiên hồn thạch cũng đã sắp tiêu hao hết. Tìm kiếm vạn thọ thiên hồn thạch cũng là một trong những mục tiêu quan trọng ở trong chuyến đi lần này của Diệp Viễn. Đi trên đường phố Vương Thành Xuyên Cát, người ở xung quanh đi lại không ngớt, có vẻ như là hết sức phồn hoa. Có điều, đầu đường cuối ngõ cũng có thể là tùy ý thấy được có một vài thế lực nhỏ đấu sống chết với nhau. Theo như lời Vô Trần nói, tất cả thế lực lớn nhỏ ở nơi này rắc rối phức tạp, chém chém giết giết là cái chuyện như cơm bữa. Có điều, ba thế lực lớn làm chủ ở tại vương thành này lần lượt là Phủ Thành Chủ, Kiếm Tình Mình cùng với Huyết Hồng Phủ. Có người nói rằng ba thế lực lớn này đều là những cường giả thần quân từng một tọa trấn. Một tòa vương thành có cường giả thần quân từng một tọa trấn đã là cực kỳ hiếm thấy. Cái loại địa phương này là thiên đường của một vài tán tù. Bọn họ ở chỗ này giúp đỡ nhau, cho nên buôn bán ở đây cũng rất là phát triển. Thậm chí còn phát triển hơn rất nhiều so với những hoàng thành, so với Hoàng Thành Thiên Ưng. Cũng chỉ có loại địa phương thế này thì mới có thể xuất hiện những loại kỳ chân dị bảo giống như là vạn thọ thiên hồn thạch. Đại nhân, có chút không đúng. Cho dù là Vương Thành Cát Xuyên này cao thủ nhiều như mây, nhưng thế này cũng không khỏi quá nhiều đi. Trên đường phố này tùy cũng có thể thấy được cường giả thần quân cảnh, quả thật là so với Hoàng Thành Thiên Ưng thì còn muốn nhiều hơn. Ninh Thiên Bình bỗng nhiên nói. Diệp Viễn gật đầu, hình như là hắn cũng phát hiện ra có tia dị thường này. Sau khi mà bọn họ vào thành không lâu, chỉ riêng cường giả thần quân cảnh cũng đã phải thấy hơn 10 người. Tuy nói, trong này phần lớn đều là cường giả thần quân cảnh thường một, thế nhưng mà số lượng này cũng không khỏi là quá khoa trương. Nếu tính như vậy, bây giờ cường giả thần quân cảnh ở trong thành ít nhất cũng là có đến mấy ngàn người. Quy mô bậc này có thể là so với một vài những hoàng thành đỉnh cấp khá cao. Người đi tìm người hỏi thăm một chút đi, Diệp Viễn nói. Ninh Thiên Bình gật đầu, chặn một tên thần quân từng một lại hỏi thăm. Vị huynh đệ này, Vương Thành Xuyên Cát chúng ta gần đây có phải là có việc gì đó trọng đại không? Tại sao lại có nhiều võ giả thần quân cảnh đến như vậy? Người kia thấy thực lực của Ninh Thiên Bình thì không dám thất lễ, có điều vẫn kinh ngạc nói. Người thế mà lại không biết sao? Ninh Thiên Bình gật đầu, bật cười nói, không biết thì mới hỏi thăm người chứ. Người kia thấy biểu tình của Ninh Thiên Bình không có giống như là đang nói đùa, thì mới nói, Trấn Cổ Thiên Môn ở vùng đất hoang phía bắc của Vương Thành Xuyên Cát 3.000 năm mới mở một lần. Bây giờ cách kỳ hạn 3.000 năm cũng đã sắp đã đến rồi. Cường giả thần quân cảnh ở tại 10 tòa hoàng thành, vương thành xung quanh đều là hội tụ tại chỗ này, muốn đi vào Trấn Cổ Thiên Môn để mà tìm kiếm cơ duyên. Vương Thành Xuyên Cát này đương nhiên là sẽ có rất nhiều võ giả thần quân cảnh rồi. Trấn Cổ Thiên Môn sao? Vẻ mặt của Ninh Thiên Bình cuối cùng là nghi hoặc, hiển nhiên là chưa có từng nghe qua. Người kia nói, nghe nói là Trấn Cổ Thiên Môn là cường giả chân thần để lại, ở bên trong có một lượng lớn cơ duyên, công pháp, võ khí, đan dược, thậm chí là cả pháp tắc nữa, cái gì cần thì sẽ có. Đã từng có người còn đạt được công pháp truyền thừa của cả cường giả chân thần ở trong đó, tu luyện tới chân thần cảnh. Ninh Thiên Bình nghe võ giả kia nói như vậy thì ánh mắt không khỏi có một chút ngừng lại, tim cũng là đập nhanh một trận. Cảnh giới chân thần, đây chính là cảnh giới mà hắn tha thiết ước mơ. Chỉ là mặc dù hắn thiên tư hơn người, muốn đạt được cảnh giới thiên thần đã khó, chứ đừng nói đến là cảnh giới chân thần. Không nói hắn, cho dù là những người như Trịnh Khởi, Cao Nguyên, Lăng Tử Khôn, bọn họ có người nào khi mà còn trẻ không có phải là những thiên kiêu một đời. Thế nhưng mấy chục vạn năm trôi qua, bọn họ vẫn là cắm đinh ở tại thần quân cảnh đỉnh phong. Ninh Thiên Bình hiểu rõ, nếu như không có thần phẩm hư linh Hạo Nhật Càn Khôn Đàn, hắn cũng không có thể nào tu luyện nhanh như vậy. Đạt được cảnh giới bây giờ, hắn không mất hơn 1.000 năm thì đúng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Hơn nữa càng lên cao, cho dù là tầng 1, muốn đột phá cũng là cực kỳ gian nan. Cho nên ở trong lòng của Ninh Thiên Bình vẫn luôn cực kỳ tôn kính Diệp Viễn. Từ sau hắn, Diệp Viễn cũng không có luyện chế thần phẩm hư linh Hạo Nhật Càn Khôn Đàn nữa. Đối với bên ngoài, Diệp Viễn chỉ nói lần kia đó là do phát huy vượt xa bình thường. Người khác cũng tin tưởng mà không có nghi ngờ. Dù sao, thần phẩm hư linh Hạo Nhật Càn Khôn Đàn cũng không phải là đan dược đầy đường, muốn luyện chế là có thể luyện chế được. Nhưng mà Ninh Thanh Bình làm tùy tùng cho hắn lâu như vậy, đương nhiên biết rốt cuộc thì thực lực của Diệp Viễn là có bao nhiêu đáng sợ. Thì ra là như vậy sao? Vậy thì ở trong Vương Thành Xuyên Cát này, chỗ nào có mua bán bảo vật vậy? Ninh Thiên Bình hỏi. Người võ giả kia đáp, chỗ mua bán ở tại Vương Thành Xuyên Cát này có rất nhiều. Có điều, muốn nói là cái nơi mua bán lớn nhất thì đó là chợ Thiên Lạc nằm ở phía Tây Thành. Chợ Thiên Lạc này do 3 thế lực lớn liên hợp tạo dựng nên. Ở bên trong có đủ những loại chân bảo, cái gì cần có thì đều có đó. Đại nhân, nếu như mà ngài muốn mua bán, có thể là đưa tùy tùng qua bên đó xem thử một chút. Ninh Thiên Bình cười nói, đa tạ huynh đệ, có điều ngươi nhầm rồi, vị này mới là đại nhân, còn ta chỉ là một tùy tùng thôi. Người võ giả kia nghe vậy thì vẻ mặt ngây ngốc nhìn hai người rời đi. Đây là cái tình huống gì vậy? Nhìn như thế nào cũng thấy Ninh Thiên Bình chính là một con cháu dòng chính của một thế lực lớn, vô cùng là trẻ tuổi. Dạng đệ tử thiên tài này lại làm tùy tùng cho một tên quy khư cảnh sao? Ở trên đường, Diệp Viễn cười. Ngươi không cần phải giải thích điều đó với ta đâu. Huống hồ, ta cũng không có ý coi người giống như tùy tùng. Ninh Thiên Bình cười. Sau khi mà đại nhân trở về đó, nhất định vẫn là trưởng lão. Chút thực lực ấy của ta cũng chỉ đủ để làm tùy tùng cho ngài thôi. Bây giờ trước mặt ngài giả tạo, tới lúc đó bị vả mặt, vậy thì không có hay rồi. Diệp Viễn nghe vậy thì không khỏi cười. Chợ Thiên Lạc đó là một khu mua bán cực kỳ rộng lớn, được chia làm 3 khu vực lớn, lần lượt do 3 thế lực lớn quản lý. Mỗi một võ giả vào chỗ này, bất luận là bày sạp buôn bán thì đều phải giao nộp một số lượng lớn thần nguyên thạch nhất định. Diệp Viễn nộp phần thần nguyên thạch cho hai người, sau đó thì cùng với Ninh Thiên Minh đi vào khu mua sắm. Ninh Thiên Minh oán thán nói, thật là đen đủi, chúng ta mới đến cái gì cũng là chưa có, thế mà đã phải nộp mất 10 vạn thần nguyên thạch rồi. Chỗ này nhiều người đến như vậy, một ngày không biết là thu được bao nhiêu thần nguyên thạch đây. Diệp Viễn cười, rất nhiều võ giả đều muốn thành lập thế lực, bởi vì có thế lực cường đại mà có thể kiếm được nhiều thần nguyên thạch, tu luyện cũng sẽ càng có bảo đảm. Giống như Hoàng Thành Thiên Ưng, đi vào bên trong cũng là phải giao nộp một số thần nguyên nhất định. Cái này chính là một đạo lý. Trước đây ta vào thành đã phải giao nộp 1 triệu thần nguyên thạch. Ninh Thiên Bình vẫn luôn sống ở bên trong nội thành, có gia tộc bảo vệ, cho nên không có biết những cái này. Nghe Diệp Viễn nói như vậy thì đúng là có chuyện đó. Thế lực của một người có mạnh hơn nữa thì số thần nguyên thạch có thể kiếm được cũng là có giới hạn thôi. Nhưng mà nếu như thành lập một thế lực cường đại, vậy thì lại hoàn toàn không giống. Có thể nói đó là nằm ở trong nhà đếm tiền. Hai người đi một phòng, Ninh Thiên Bình không có ngừng kinh hồ. Loa toàn tinh tuyệt vũ, hoán trạch hiền lê, hiền liên. Đây đều là những bảo vật cực kỳ hiếm thấy. Thế mà chỗ này lại có. Ninh Thiên Bình giống như là lưu mõ đi vào nhà quan lớn, bị các loại trần kỳ trần dị bào khiến cho kinh ngạc đến mức ngây người. Bảo vật ở bên ngoài cực kỳ hiếm thấy, thế mà ở đây cần gì đều có. Diệp Viễn không có gào to lên giống như là Ninh Thiên Bình, thế nhưng mà trong lòng cũng là âm thầm giật mình. Thảo nào vô trần bảo mình tới đây, chỗ này thực sự là thiên đường của những võ giả cùng với luyện dược sư. Có không ít thứ bản thân hắn cũng có chút động lòng. Ông chủ, thất bảo huyền thủy quả này của người bán giá thế nào vậy? Ninh Thiên Minh không có nhịn được nên đi tới trước một cái sạp nhỏ hỏi. Đừng có nhìn cái sạp này nhỏ không đáng chú ý, đồ tốt ở bên trong cũng thật là không ít. Ninh Thiên Minh tu luyện công pháp thủy hệ, thất bảo huyền thủy quả này chính là một loại linh dược có thuộc tính thủy, cho dù là uống không thôi đối với hắn mà nói cũng là có lợi. Ông chủ cũng là một thần quân cảnh tầng 3, thấy Ninh Thiên Bình hỏi thì mí mắt khẽ nâng lên nói, 1.2 tỷ. Hai khóe mắt của Ninh Thiên Bình co giật nói, ông chủ, cái này của người có phải là quá là đắt rồi không? Có thể là rẻ hơn một chút hay không? Một viên thần đan cấp 4 bất quá cũng chỉ có giá 2-3 tỷ. Linh dược này đã có giá đến 1.2 tỷ. Nếu như mà luyện chế thành đan dược hợp với linh dược của hắn, ít nhất cũng phải có giá 2 tỷ. Đan dược được luyện chế ra này đáng giá bao nhiêu tiền? Có điều thất bảo huyền thủy quả này đúng thật là vật phẩm hiếm có. Nếu như luyện chế thành đan, ít nhất cũng phải có giá 3 tỷ. Xem như thế thì giá cả 2 tỷ cũng không có phải là quá bất hợp lý. Chỉ là cứ như thế, tài sản trên 10 tỷ của Diệp Viễn bây giờ cũng không tính là gì. Huống chỉ mười mấy năm qua, phần lớn thời gian đều dùng nó để mà phi hành, đã tiêu hao hết gần nửa số thần nguyên thạch. Tính như vậy, chỉ còn lại có vài tỷ, các bạn là không có đủ xem. Ông chủ kia chỉ nhàn nhạt liếc Linh Thiên Bình, sau đó thì thản nhiên nói, muốn mua thì mua, không có mua thì mau cút, đừng có ảnh hưởng đến việc buôn bán của lão phù. Ninh Thiên Bình cũng là cái người trẻ tuổi nóng tính, liền muốn bạo phát tại chỗ. Hắn cả giận nói, này này, người đây là cái thái độ gì vậy? Ông chủ cười lạnh, đồ của lão phù bán đương nhiên là đáng cái giá này rồi. Ở trong cái chợ thiên lạc này, không có tiền thì đừng có mà sói già vẫy đuôi nghe chưa. Kẻ nghèo hèn không có chơi được ở chỗ này đâu. Ninh Thiên Bình tức giận thét lên, này này, người nói ai không có tiền chứ, lão tử có. Trong lúc phẫn nộ, hắn lấy ra một cái nhẫn chữ vật. Thế nhưng khi hắn phát hiện ra, nhìn lại nhẫn chữ vật thì nhất thời vẻ mặt lúng túng. Lần này hắn đi ra ngoài quá vội, ở trên người đúng thật là không cầm theo nhiều thần nguyên thạch đến như vậy. Bây giờ tài sản của Ninh Thiên Bình chỉ có chừng khoảng 700-800 triệu. Ông chủ là ánh mắt như thế nào chứ? Nhìn cái dáng vẻ này của Ninh Thịnh Bình là biết ngay hắn ta không có tiền. Ông ta cười lạnh. Không lấy ra được có đúng không? Không có tiền thì cút sang một bên đi. Đừng có mà cản trở việc buôn bán của lão phủ. Ninh Thiên Bình tức giận. Cái ông chủ này thật sự là quá kiêu ngạo. Thế mà lại khinh thường mình sao? Mình đường đường chính là đệ nhất thiên tài của Ninh gia. Đã từng lúc nào buồn khổ vì tiền chưa? Thật đúng là hổ lạc đồng bằng bị chó mèo khinh. Đúng lúc này, Di Viễn chậm rãi lấy ra một nhẫn chữ vật, đặt lên gian hàng, thản nhiên nói. Ông chủ, 1 tỷ 2. Người đếm xem. Ánh mắt của ông chủ hơi ngừng lại, lúc này mới nghiêm túc quan sát Diệp Viễn. Hắn còn tưởng rằng Diệp Viễn là tùy tùng của Ninh Thiên Bình. Bây giờ xem ra hình như là không đúng. Một quy khư cảnh lại có thể mặt không biểu cảm lấy ra 1 tỷ 2. Có điều mờ ám. Ninh Thiên Bình biến sắc, nói Diệp huynh đệ, cái này sao có thể chứ? Hắn biết thần nguyên thạch của Diệp Viễn ở chỗ này cũng không tính là nhiều. Hơn nữa còn có chỗ phải dùng. Lập tức lấy 1 tỷ 2, đối với hắn mà nói cũng là gánh nặng không nhỏ. Nhất thời hắn rồi dám trong lòng. Có gì mà không thể chứ? Nhận lấy. Diệp Viễn cầm lấy thất bảo huyền thủy quả, trực tiếp ném cho Ninh Thiên Bình. Ninh Thiên Bình nhận lấy, cảm thấy vô cùng áy náy. Vật phẩm cấp 4 và vật phẩm cấp 3 không giống như nhau. Động một chút là lấy 100 triệu tới làm đơn vị. Phía sau không có một đại gia tộc chống đỡ, rất khó có thể gánh nổi cái dạng tiêu phí như vậy. Cầm 1 tỷ 2 kia, ông chủ cũng lười quản hai người này. Lại một bộ dáng vẻ mắt cao hơn đầu. Một quy khư cảnh trên người mang theo nhiều tiền như vậy, đi ra ngoài. Một tên quy khư cảnh ở trên người mang theo nhiều tiền như vậy, đi ra ngoài. Hãy biết Diệp Viễn nhất định là sẽ bị không ít người để ý tới. Luôn ở cạnh Ninh Thiên Bình thì còn tốt. Nếu như mà Diệp Viễn này lạc đàn, chỉ sợ sẽ có người muốn đánh chú ý lên người hắn ta. Diệp huynh đệ, cái tiền này ta nhất định là sẽ nghĩ cách trả lại cho ngươi. Ninh Thiên Bình cắn răng nói. Diệp Viễn khoát tay. Người thôi đi, không đi ra ngoài. Ta tin chuyện này đối với người mà nói cũng không có gì quan trọng. Thế nhưng mà bây giờ người lấy gì trả đây? Ninh Thiên Bình nghe vậy thì không khỏi cứng người lại. Diệp Viễn quay đầu lại hỏi ông chủ. Ông chủ, ta muốn hỏi thăm người một chút. Chỗ thiên lạc này có tin tức của vạn thọ thiên hồn thạch không? Mí mắt của ông chủ khẽ nâng lên, kinh ngạc. Người muốn vạn thọ thiên hồn thạch sao? Vừa hay, ở chỗ này của ta có đó. Nghe vậy, ánh mắt của Diệp Viễn sáng lên, vui vẻ nói. Ông chủ, người có bao nhiêu? Ta mua hết. Vẻ mặt của ông chủ có chút cổ quái nhìn Diệp Viễn. Này này, người coi vạn thọ thiên hồn thạch là cải trắng ven đường. Trên tay ta chỉ có 1 khối lớn bằng 2 quả đấm. Người muốn mua thì tính người rẻ một chút, 1 tỷ. Diệp Viễn gật đầu, lấy ra 1 tỷ thần nguyên thạch. Mua lấy vạn thọ thiên hồn thạch. Ông chủ liên tục chấn kinh. Hắn hoàn toàn không ngờ tài sản của quy khư cảnh này lại giàu có hơn nhiều so với cường giả thần quân cảnh bình thường. Ông chủ, người có biết ở trong chợ thiên lạc này còn có chỗ nào bán vạn thọ thiên hồn thạch nữa hay không? Diệp Viễn hỏi. Chút vạn thọ thiên hồn thạch ấy cũng không có đủ nhét kẽ răng. Ông chủ nghi ngờ nói. Người cần nhiều vạn thọ thiên hồn thạch tới như vậy làm gì? Tu luyện một khối lớn như vậy đã đủ cho người dùng rồi. Huống hồ cho dù là người có chút tài sản thì sợ cũng không có mua nổi mấy khối vạn thọ thiên hồn thạch đâu. Nể mặt 2 tỷ, cuối cùng thì ông chủ cũng nói thêm được vài câu. Diệp Viễn cười. Bởi vì một vài tình huống đặc biệt, ta cần có số lượng lớn vạn thọ thiên hồn thạch, xin hãy chỉ điểm một chút. Còn về thần nguyên thạch thì Diệp Mỗ tự có biện pháp. Ông chủ nói. Vạn thọ thiên hồn thạch là cái thứ vô cùng trân quý, rất có ích lợi với việc tu luyện của võ giả. Nếu như không phải là cần dùng đến tiền gấp thì ta cũng sẽ không có dễ dàng lấy ra bán đâu. Cho nên cái chợ thiên lạc này có bao nhiêu vạn thọ thiên hồn thạch ta cũng không có rõ, người phải tự mình tới hỏi thăm thôi. Có điều ta ngược lại biết một chút, nửa tháng sau ba thế lực lớn liên hợp lại tổ chức một buổi đấu giá, mà trong đó có một kiện đồ đấu giá chính là vô cường thiên hồn thạch. Ánh mắt của Diệp Viễn có chút ngừng lại, kinh hồ. Ông chủ, cái lời này là thật chứ? Ông chủ nói, người cứ đi hỏi thăm một chút đi thì biết. Chuyện này cũng không có phải là cái bí mật gì đâu. Có điều, giá cả của nó nhất định chính là phải trên 10 tỷ. Vô cường thiên hồn thạch là hình thái cao cấp hơn của vạn thọ thiên hồn thạch, cung cấp năng lượng càng thêm có thần hơn, cũng ẩn chứa nhiều năng lượng hơn. Chỉ là so với vạn thọ thiên hồn thạch, vô cường thiên hồn thạch hiếm có tới mức khiến cho người ta giận sôi. Diệp Viễn không ngờ lại có thể đụng phải vô cường thiên hồn thạch tại đây. Có điều, cứ như vậy, muốn mua được vô cường thiên hồn thạch, sợ rằng thần nguyên thạch phải tốn hào sẽ đạt tới một cấp độ vô cùng là khủng bố. Dựa vào số lượng thần nguyên thạch ở trên tay của hắn bây giờ, sợ rằng đến cả ngay một sợi lông cũng là mua không nổi. Diệp huynh đệ, 10 tỷ thần nguyên thạch. Đến cả Ninh Thiên Bình từ nhỏ đến lớn ở trong bình mật cũng là bị số lượng thần nguyên thạch này dọa sợ. 10 tỷ thần nguyên thạch, cho dù là đặt ở tại Ninh Gia thì cũng là một con số không nhỏ. Diệp Viễn cười, lúc đầu muốn khiêm tốn một chút, mua mấy khối vạn thọ thiên hồn thạch rồi đi, bây giờ xem ra không khiêm tốn được nữa rồi. Cả người Ninh Thiên Bình chấn động lên, nói, Diệp huynh đệ, ý ngươi là... Diệp Viễn nói, chúng ta cũng bày ra một hạt gian hàng đi. Ninh Thiên Bình hít sâu một hơi, hắn biết lời nói này của Diệp Viễn là có ý tứ gì. Có điều, ông chủ xem thường. Một cái tên quy khư cảnh giống như người, bán cái thứ gì để mà có thể kiếm được đến 10 tỷ thần nguyên thạch đây? Hơn nữa, trấn cổ thiên môn sắp mở rồi. Trong thành tụ tập rất nhiều những võ giả. Bây giờ quầy hàng tốt thì đều đã bị thuê rồi. Cho dù là cái quầy hàng mặt đằng thì sợ là cũng không còn thừa bao nhiêu đâu. Người muốn kiếm nhiều thần nguyên thạch như vậy, đơn giản chính là si tầm vọng tưởng. Ây da, cái tên tiểu tử này nhất định là vừa mới tới chợ Thiên Lạc, còn tưởng rằng ở chỗ này chính là chậu báu hay sao. Chỉ cần là bày ra một gian hàng thì có thể là kiếm được tài nguyên cuồn cuộn. Một quy khư cảnh phải mua bán cái thứ đồ gì thì mới có thể là kiếm đến 10 tỷ thần nguyên thạch chứ? Tiểu tử này, ngươi đang nằm mơ sao? Những chủ sạp ở bên cạnh nghe Diệp Viễn nói là muốn bày ra gian hàng thì vẻ mặt đều trào phúng. Đồ vật cấp 3 các bạn là không thể nào so được với đồ vật cấp 4. Thường thường bán hơn 10 kiện cũng không thể nào so nổi với một kiện đồ cấp 4. Muốn kiếm được 10 tỷ thần nguyên thạch, trên cơ bản đó là không thể nào. Diệp Viễn cười, cứ yên tâm đi, quầy hàng của ta nhất định là sẽ kinh doanh tốt. Lại còn tốt. Ây da, tiểu tử, ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Bỏ đi, ngươi đã không có nghe khuyên bảo, vậy thì tự bản thân mình có thể là đi thử một chút. Ông chủ cười lớn. Nơi quản lý của chợ Thiên Lạc, một võ giả thần quân từng hai liếc mắt nhìn Diệp Viễn, nói, quầy hàng hạng 1 giá 100 triệu một quầy một ngày, quầy hàng hạng 2 có giá 1.000 vạn một ngày, còn quầy hàng hạng 3 đó là 500 vạn một ngày, quầy hàng hạng 4 100 vạn một ngày, quầy hàng mặt đẳng thì là 10 vạn một ngày. Các quầy hàng phía trước đã đều hết rồi, bây giờ chỉ còn lại có 2 quầy hàng mặt đẳng thôi, người có cần không? Cái gọi là quầy hàng mặt đẳng này đương nhiên chính là nơi có vị trí dễ thấy nhất, mọi người vừa mới vào chợ Thiên Lạc là có thể nhìn thấy. Cái loại quầy hàng này chỉ cần là đồ vật rất tốt, một ngày cũng có thể là bán được trên 10 tỷ. Mà quầy hàng của ông chủ kia chẳng qua cũng chỉ là quầy hàng hạng 2. Còn về quầy hàng mặt đằng, đương nhiên là quầy hàng ở trong góc, bình thường cũng không có người hỏi thăm. Một ngày mà 10 vạn thần nguyên thạch cũng là đắt. Bởi vì quầy hàng mặt đằng, một ngày cũng chưa chắc là có thể bán được 10 vạn thần nguyên thạch, dường như là mua bán có hơi lỗ vốn. Diệp Viễn lại chẳng quan tâm, thản nhiên nói, vậy thì lấy quầy hàng mặt đằng đi, ta muốn thuê 10 ngày. Diệp Viễn đưa thần nguyên thạch, cầm lấy lệnh bài, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi, Đúng rồi, trích phần trăm của quầy hàng bạn đằng này thu như thế nào đây? Lệnh bài này không chỉ có tiêu chỉ dành chỗ mà còn có thể giám thị được sự lưu động thần nguyên thạch của mỗi một quầy hàng. Giống như giao dịch trước đó của Diệp Viễn, lệnh bài của ông chủ kia có thể đặt tra xét đại khái số lượng thần nguyên thạch ở trong nhẫn chữ vật. Một quầy hàng tốt, sau khi mà đạt được mức độ tiêu thụ nhất định, chợ Thiên Lạc còn phải thu một số lượng trích phần trăm nhất định. Bán càng cao thì trích phần trăm sẽ càng cao. Ba thế lực lớn bỏ ra cái giá lớn làm ra một cái chợ như vậy, đương nhiên là muốn cướp đoạt càng nhiều thần nguyên thạch càng tốt. Để duy trì hoạt động của cái chợ này, không chỉ cung cấp trận địa mà còn có cả vũ lực rất mạnh tới bảo vệ. Ở bên trong chợ này cấm động thủ, nếu không thì sẽ giết chết bất luận tội. Chí ít võ giả ở đây bán hàng là vẫn được an toàn. Người võ giả kia không kiên nhẫn phất tay nói: quầy hàng mặt đẳng thì thu trích phần trăm cái gì chứ? Người có thể bán được đồ vật thì chính là người có bản lãnh. Đi đi, chỗ này của ta còn rất bận. Ninh Thiên Bình cầm lấy 3 tỷ cuối cùng của Diệp Viễn đi mua linh dược cấp 3. 3 tỷ này là vốn cuối cùng của Diệp Viễn. Ngay cả mấy tỷ thần nguyên thạch trong Thượng Cực Điện cũng là bị Diệp Viễn tiêu xài đến trống không. Bây giờ, trên cơ bản là Diệp Viễn tương đương với người không có một đồng nào. Nhìn thấy quầy hàng của mình, Diệp Viễn cũng không khỏi cười khổ một trận. Thà nào đến trích phần trăm cũng không cần. Vị trí của quầy hàng này gần như là không có người nào hỏi thăm. Bán hàng cũng là một môn học vấn, nhưng võ giả kia bình thường dạo chợ cũng hiểu rõ. Người không lấy ra nổi phí quầy hàng, tự nhiên là trên tay cũng không có thứ gì tốt. Cho nên chủ sạp của những quầy hàng mạn đẳng này bình thường cũng sẽ không có người nào tới hỏi thăm. Đương nhiên bây giờ võ giả ở trong thành rất nhiều, toàn bộ chợ Thiên Lạc cũng là vô cùng sôi động, đến quầy hàng mạn đẳng cũng có một ít nhân khí. Chỉ là quầy hàng của Diệp Viễn thật sự quá hẻo lánh, có thể nói là một quầy hàng mạn đẳng ở trong những quầy hàng mạn đẳng. Lúc mà những võ giả kia đi dạo đến phía khác, phần lớn sẽ đều không có hứng thú, chứ đừng nói để đi là đến bên này. Có điều Diệp Viễn cũng không quan tâm lắm, chỉ cần là có người đến nơi này, tự nhiên là danh tiếng của hắn sẽ lan ra. Một chủ xã bên cạnh thấy Diệp Viễn qua đây bày hàng thì vô cùng buồn chán, ngẩng đầu lên chào hỏi: "Ai, đại huynh đệ, sao người lại thuê cái quầy hàng này chứ? Đây không phải là người coi tiền của mình như rác sao?" Diệp Viễn nghe vậy chỉ cười: "Cái này không quan trọng, chỉ cần có quầy hàng là được." Chủ sạp kia cũng là rảnh rỗi đến mức phát hoàng, cuối cùng thì cũng tìm được người để mà nói chuyện phiếm. Thấy Diệp Viễn nói như vậy, hắn không khỏi tươi cười: "Ta cũng giống như người vậy, cái gì cũng không có hiểu, mới đi thuê cái gian hàng này, kết quả bây giờ đến một kiện đồ vật cũng là bán không được. Ai, mà người bán cái gì vậy?" Diệp Viễn cũng không có ý muốn cách xa người khác, thản nhiên nói: "Đan dược." Chủ sạp kia vừa nghe thì trên mặt khinh bỉ: "Không ngờ người cũng lại là một luyện dược sư. Quầy hàng bán đan dược ở bên ngoài không đến 1.000 thì cũng là phải có đến 800. Ai sẽ tới cái góc này của người mà mua dược chứ?" Diệp Viễn cười: "Đan dược của ta không lo là bán không hết." Chủ sạp nghe vậy thì bật cười: "Ây da hà, tiểu thư, người đó là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ có đúng hay không? Ngươi chỉ là một tên đan thần tam tinh, số lượng thần đan tứ tinh ở bên ngoài cũng là không ít, bọn họ cũng bán thần đan cấp 3. Đan dược của ngươi cho dù là tốt đến thế nào, chẳng lẽ là có thể so được với đan thần tứ tinh sao?" Diệp Viễn chỉ cười nói: "Có thể." Chủ sạp không còn gì để nói, hắn phát hiện ra cái tên tiểu tử này căn bản là không có nghe khuyên. Lúc này Diệp Viễn không nhanh không chậm lấy ra hoành phi của chính mình, ở trên đó viết: "Cửa hàng nhỏ đan dược." Cái tên này thật là quê mùa. Chủ sạp kia không có nhịn được mà phỉ nhổ trong lòng. Có điều Diệp Viễn cũng không có bày đan dược của mình ra, chỉ treo mấy bài từ ở trong gian hàng. Là giá của đan dược có độ khó từ cấp 1 đến cấp 9, độ khó cấp 1 100 triệu, độ khó cấp 9 3 tỷ. Nhìn thấy cái giá này, chủ sạp bên cạnh trực tiếp sụp đổ. Tiểu tử này là người tới làm trò vui sao? Một viên thần đan cấp 3 bán 3 tỷ, người là tới ăn cướp hay gì? Người bán đan dược bình thường đều sẽ bày ra một ít những tác phẩm đắc ý của mình để mà thu hút khách hàng. Thế nhưng mà cái tên Diệp Viễn này thì lại không làm. Đan dược thần phẩm hư linh và đan dược thông thường khác nhau, đó là bởi vì nó vô cùng tinh khiết, cho nên cũng càng dễ phát huy được dược tính, do đó ảnh hưởng đến dược hiệu. Cho nên sau khi thành đan, Diệp Viễn đều lấy thủ pháp đặc biệt phong ấn, sau đó thì để ở trong nhẫn chữ vật. Loại nhẫn chữ vật cỡ nhỏ này không đáng tiền, thế nhưng mà đan dược ở trong đó vô cùng chân quý. Bay ra ngoài, nhất định là sẽ phải phá vỡ phong ấn, từ đó làm ảnh hưởng đến dược tính. Cho nên, quầy hàng nhỏ của Diệp Viễn, các bạn đã không có bày bất cứ cái gì trước mặt mọi người. Tất cả đan dược hắn bán đều là thần phẩm hư linh. Tiểu sư muội, những thứ này đều là quầy hàng bạn đẳng mà, không có thứ đồ gì tốt đâu. Những thứ nên mua thì chúng ta cũng đã đều mua rồi, hay là trở về đi thôi. Phía trước quầy hàng bạn đẳng có hai người trẻ tuổi, một nam một nữ đi dạo. Người nữ tràn đầy phấn khởi, còn người nam thì hơi thiếu kiên nhẫn. Hai người này là đệ tử của Kiếm Tình Mình. Nam tên là Triệu Kiếm, còn nữ tên là Tô Đình. Tô Đình cười nói, đại sư huynh, nếu như huynh cảm thấy buồn chán thì có thể là quay về trước, ta chỗ này xem một chút, nói không chừng có thể là đào ra được thứ đồ tì tốt thì sao. Triệu Kiếm vừa nghe thấy thì đã ủ rũ nói, tiểu sư muội, quầy hàng mặt đằng này đều là một vài võ giả quy khư cảnh, không có bản lãnh thuê, có thể là có thứ đồ gì tốt đây. Tô Đình nói, vậy thì có thể là không chắc đâu. Lần trước không phải là Tam Sư Huynh ở chỗ này đạt được một bộ võ kỹ không tệ sao? Huynh ấy tu luyện bộ võ kỹ kia, gần đây thực lực tăng tiến, huynh cũng biết mà. Triệu Kiếm không còn gì để nói, thì đó là mèo mù vơ cá rán thôi. Tô Đình cười, nói không chừng chúng ta cũng có thể mèo mù vơ cá rán thì sao? Bây giờ trong thành nhiều võ giả như vậy, ai biết được chỗ này có thể là cất giấu được đồ gì đó tốt hay không? Dường như đi dạo phố là thiên tính của nữ nhân, Tô Đình này không có chê mệt, cứ một đường đi dạo. Triệu Kiếm bất đắc dĩ, có chỉ đành đi theo. Hắn có ý với người tiểu sư muội này, đương nhiên là không có hay, đương nhiên không hay để nói nhiều thêm điều gì. Đi dạo một hồi lâu, theo lý thuyết mà nói thì cường giả nửa bước thần quân như Triệu Kiếm không thể nào cảm thấy mệt mỏi, nhưng hắn chân lại giống như là mọc rễ, nhấc cũng là không thể nào nhấc lên được. Ai, tiểu sư muội, ta đã nói với muội rồi, chỗ này thì làm gì có đồ tốt. Triệu Kiếm nhìn thấy đã sắp đi đến cuối con đường thì lại nói, Tô Đình quả thật là đã có chút hơi thất vọng, còn tưởng rằng lần này có nhiều võ giả tập trung ở trong thành thì có thể là có đồ vật gì tốt, không ngờ được mấy quầy hàng mặt đằng cái gì cũng là không có. Không có xem đến cuối đường, cứ như vậy mà rời đi, quả thật là nàng không có cam tâm. Vì vậy nói, đại sư huynh, muội biết là huynh tốt nhất, chỉ còn lại mấy quầy hàng nữa thôi, huynh đi theo muội xem nốt có được không? Một chiều này tương đối ác, khớp xương của Triệu Kiếm sắp rụng xuống, thế nhưng cũng vẫn phải gật đầu. Ai, được rồi được rồi, cũng không còn lại mấy quầy hàng nữa. Xem thêm mấy quầy nữa vẫn là không có thu hoạch được gì, đến bản thân Tô Đình cũng là sắp từ bỏ. Bỗng nhiên Tô Đình có chút kỳ lạ, nhìn về phía một quầy hàng nhỏ ở trong góc khuất. Chỗ này quá hẻo lánh, cũng quá nhỏ, nếu như mà không để ý cẩn thận còn là sẽ không nhìn thấy. Hấp dẫn nàng nhất là ở bên trong gian hàng này thế mà lại không có một kiện hàng hóa nào. Cửa hàng nhỏ đan dược sao? Cái tên gì mà quê mùa như vậy? Ông chủ, người bán đan dược sao? Sao ngày đến một cái bình thuốc cũng không có? Vẻ mặt của Tô Đình lúc này tò mò hỏi Diệp Viễn. Diệp Viễn thản nhiên đáp, đan dược của ta không dễ để mà lấy ra, người cần đan dược gì có thể là trực tiếp nói với ta. Hai mắt Tô Đình mở to, vẻ mặt hiếu kỳ. Cái gì? Này còn có đan dược không thể nào lấy ra? Ý người là đan dược gì ngươi cũng có? Diệp Viễn gật đầu. Thường dùng trên cơ bản thì sẽ đều có, một vài đan dược thiên môn cũng không có thiếu. Nếu như mà không có, Bây giờ ta có thể giúp người luyện chế. Một nửa canh giờ là xong ngay. Chiều Kiếm ở một bên nghe, cảm thấy Diệp Viễn này nói khoác. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngừng lại, nhìn lên trên bài từ của Diệp Viễn, cả kinh mà kêu lên. Cái gì? Mua một viên thần đan cấp 3 mà lại mất đến 3 tỷ thần nguyên thạch? Người đang ăn cướp sao? Diệp Viễn nghe vậy chỉ thản nhiên nói, bán với giá tiền này, đan dược của ta tất nhiên là đáng cái giá đó. Chiều Kiếm gằn giọng, đan dược gì mà giá trị 3 tỷ? Người nói một chút coi. Thần phẩm hư linh. Diệp Viễn chỉ nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Chiều Kiếm nghe vậy thì cười lớn. Ây da, tiểu tử, ta thấy là người không phải bán đan dược kiếm lời rồi. Người chính là tới giả danh lừa bịp có đúng hay không? Thần phẩm hư linh, nó mạnh miệng như thế, không có sợ đau lầu lưỡi sao? Ở bên trong cái vương thành xuyên cát này, có chưa có luyện dược sư nào lại dám nói khoác lác như vậy đâu. Có thể luyện chế ra đan dược thần phẩm hư linh, ngươi là cái thứ gì? Tô Đình lại không có chút ương ngạnh như là Triệu Kiếm, thế nhưng mà nàng cũng căn bản không tin Diệp Viễn. Trong lòng nàng đã định nghĩa cái Diệp Viễn này chính là kẻ lừa đảo. Thôi đi, đại sư huynh, chúng ta đi thôi. Tô Đình nói. Triệu Kiếm lại nói, tiểu sư muội, cái loại lừa đảo này ở tại chợ Thiên Lạc, mặc dù đây là quầy hàng mặt đằng, thế nhưng mà ta cũng không thể nào đập cái bảng hiệu của hắn. Không thể nào không đập bảng hiệu của hắn, để ta vạch trần cái tên lừa gạt này, rồi để cho sư thúc đuổi hắn ra khỏi chợ Thiên Lạc. Tô Đình ngẫm lại, cảm thấy Triệu Kiếm nói có đạo lý, thế là im lặng. Giọng của Triệu Kiếm rất lớn, chính là xem náo nhiệt không chê lớn chuyện. Lúc đầu bên này vô cùng hẻo lánh, hắn lớn giọng nên đã dẫn tới không ít võ giả tới xem. Nhất thời, cái nơi hẻo lánh này lại chen lấn không ít người. Tiểu tử này bán thần đan hư linh, cái gì? 8/10 chính là cái kẻ lừa đảo. Ta đã sống đến vạn năm rồi, còn chưa có nhìn thấy hình dạng của thần đan hư linh là nó như thế nào đâu. Lại còn là từ cấp 1 đến cấp 9 nữa, hắn chỉ là một tên khuy cư cảnh, có chết thì cũng chỉ là một đan thần tam tinh, còn có thể là luyện chế ra được thần đan có độ khó cấp 9. Đối với đan dược của Diệp Viễn, tất cả mọi người đều có thái độ hoài nghi. Dù sao, thần đan hư linh là vật hiếm có đến mức khiến cho người ta giận sôi. Triệu Kiếm nhìn về phía Diệp Viễn cười lạnh. Tiểu tử, 100 triệu thần nguyên thạch có đúng hay không? Ta đưa. Người lấy một thần đan cấp 3 thần phẩm hư linh ra đây xem một chút đi. Nói là bỏ tiền, nhưng hắn căn bản không có dự định bỏ tiền ra. Triệu Kiếm đã chắc chắn Diệp Viễn chính là một tên lừa gạt, sao có thể coi tiền như rác, đưa cho Diệp Viễn 100 triệu thần nguyên thạch sao? Diệp Viễn sao có thể không nhìn ra tâm tư này của hắn, thản nhiên nói, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Ta cũng không có thời gian để mà chơi đùa với một đứa trẻ giống như người đâu. Đứa trẻ sao? Triệu Kiếm sụp đổ. Người hình như cũng không có lớn hơn ta bao nhiêu. Dáng vẻ nghiêm trang của Diệp Viễn đã chọc cười Tô Đình. Triệu Kiếm lại có chút thẹn quá hóa giận, nói, người là không có lấy ra được đi. Ta biết người chính là cái thứ lừa gạt. Đứa trẻ sao? Ta chính là đại đệ tử của Kiếm Tình Mình. Người lại dám giả danh lừa bịp ở trên địa bàn của Kiếm Tình Mình chúng ta. Bây giờ ta sẽ đập cái bảng hiệu này của người ra. Triệu Kiếm khiến cho những người xung quanh kinh ngạc một trận. Bọn họ không ngờ một nam một nữ này lại có địa vị lớn như vậy. Lần này có cho hai đề xem. Quả nhiên, Triệu Kiếm trực tiếp đánh ra một trường, đúng là muốn đập vỡ bảng hiệu của Diệp Viễn. Ánh mắt của Diệp Viễn trầm xuống, đánh ra một trường, đúng là ra sau mà đến trước. Cả người Triệu Kiếm bay đi. Cũng may là xung quanh có nhiều người, cũng có không ít những cường giả. Bọn họ nể mặt Kiếm Tình Mình, lấy trường lực đỡ hắn ta, cho nên mới không có quá mức thê thảm. Có điều, những người xung quanh đều vô cùng khiếp sợ nhìn về phía Diệp Viễn. Tu vi tên tiểu tử này bất quá quy hư đại viên mãn, phải mà chỉ một trường hơi hợt thôi đã đánh bay một tên Triệu Kiếm nửa bước thần quân. Cái thực lực này cũng là tương đối mạnh. Triệu Kiếm chật vật một hồi, tự thấy mình mất mặt ở trước mặt của tiểu sư muội, hắn giận dữ nói, Người dám động thủ với ta sao? Ánh mắt của Diệp Viễn phát lạnh, lạnh lùng nói. Người muốn kiểm tra hàng cũng không có phải là không được. Bỏ tiền mua một viên đan dược tự nhiên là sẽ biết thật giả. Thế nhưng mà người không phân xanh đỏ đen trắng, là muốn đắp bảng hiệu của ta. Kiếm tình mình các người làm việc chính là như vậy sao? Nói ta giả danh lừa bịp cũng không phải là không được. Lấy chứng cớ ra đây. Còn lừa lỗi ương ngạnh như vậy nữa, lần sau sẽ không có đơn giản như vậy đâu. Triệu Kiếm không khỏi cứng người lại, bị khí tức cường đại của Diệp Viễn làm cho kinh sợ. Nếu như là vừa rồi, đương nhiên là hắn sẽ cười đối với loại uy hiếp thế này. Nhưng mà bây giờ hắn biết Diệp Viễn có thực lực này, vừa rồi chính là hạ thủ lưu tình. Có điều có lùi bước như vậy, hắn cũng không nuốt trôi được cục tức này, cả giận mà nói: Được rồi, ta muốn nhìn xem người bán linh đan diệu dược gì. Chỗ này chính là 100 triệu thần nguyên thạch. Đưa ta một viên đan dược đây, ta muốn vạch trần người trước mặt mọi người. Nói rồi hắn ném một nhẫn chữ vật vào bên trên gian hàng. Diệp Viễn nhận lấy nhẫn chữ vật, kiểm tra lại một chút, sau đó thì thản nhiên nói: Người muốn đan dược gì đây? Triệu Kiếm ngẫm lại nói: Một viên hạo nguyên đan bình thường nhất. Hạo nguyên đan là đan dược võ giả quy khư cảnh dùng để tu luyện, gần giống như là thần nguyên đan. Thần phẩm hạo nguyên đan qua một vài năm sẽ xuất hiện ở tại vương thành xuyên khát, mỗi lần đều sẽ bị sao đến cái giá trên trời. Một lần cao nhất thậm chí còn đạt đến giá 8.000 vạn thần nguyên thạch. Còn như là thần phẩm hư linh thì chưa có từng xuất hiện. Cứ như thế, nếu như Diệp Viễn thật sự lấy ra được thần phẩm hư linh hạo nguyên đan bán với giá 100 triệu, xem như là rất rẻ. Ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung tới trên người Diệp Viễn. Bây giờ người ta đã lấy tiền ra rồi, tóm lại thì người có thể giao hàng không? Chứ bắt bao người, Diệp Viễn lấy ra một nhẫn chữ vật ném cho Triệu Kiếm, thản nhiên nói: Hạo nguyên đan này của người. Trong lòng Triệu Kiếm không ngừng cười nhạt. Hắn căn bản không có tin Diệp Viễn có thể lấy được thần phẩm hư linh, cho dù là hạo nguyên đan bình thường nhất. Người chỉ giả bộ thôi, ta xem người còn giả bộ đến bao giờ. Hắn tự tay nhận lấy nhẫn chữ vật, thần thức thăm dò vào bên trong. Trong nhảy mắt, một cỗ dược lực tấn công vào thần thức của hắn ta. Dược lực rất nồng đậm. Lẽ nào thực sự là thần phẩm hư linh? Bây giờ lúc chú ý của tất cả mọi người đều tập trung tới trên người của Triệu Kiếm. Thấy thần sắc bị biến hóa này của hắn ta đều bị mọi người thu vào trong tầm mắt. Trong lòng mọi người kinh ngạc, lẽ nào thật sự là thần đan hư linh sao? Coi như là người giả tạo cũng là có chút bản lĩnh, làm đúng là giống như thật vậy. Có điều ta muốn nghiệm đan tại chỗ. Triệu Kiếm hừ lạnh. Đến bây giờ hắn vẫn như trước không tin Diệp Viễn sẽ lấy ra được thần phẩm hư linh. Người bán đan dược giả đương nhiên là sẽ không có bị vạch trần đơn giản như vậy. Mua bán trước mặt tất cả mọi người, nếu như mà quả thật là dễ dàng phân biệt như vậy thì sẽ bị vạch trần mặt, sẽ bị vạch mặt tại chỗ. Những người luyện chế giả cũng là có một trình độ không giống như nhau. Có một vài người thực lực vẫn là khá mạnh, khiến cho dư lực của đan dược khó mà phân biệt. Thế nhưng nếu như mà nghiệm đan tại chỗ thì lại không giống như nhau, hiệu quả vừa nhìn là thấy ngay. Vẻ mặt của Diệp Viễn lạnh nhạt nói: Tùy người thôi. Vàng thật không sợ lừa, đan dược của Diệp Viễn hắn có thể nghiệm ra hàng giả sao? Hơn nữa Diệp Viễn hiểu Triệu Kiếm làm như vậy nhất định chính là đang quảng cáo tốt nhất cho mình, đương nhiên là hắn sẽ không có đạo lý ngăn cản. Diệp Viễn cau mày, không muốn thét to chuyện kiếm lợi này lên. Nhưng mà nếu như Triệu Kiếm đã chủ động tới hỗ trợ, vậy thì hắn cũng không có đạo lý nào từ chối. Bây giờ tình huống này quả thật giống như là diễn song hoàng, phối hợp vô cùng ăn ý. Triệu Kiếm đưa nhận chữ vật cho Tô Đình, nói: Tiểu sư muội, ngồi tới nghiệm đan đi. Tô Đình cũng hết sức tò mò, thế là nhận lời nhận chữ vật. Triệu Kiếm đã làm một nửa bước thần quân, cho dù luyện chế cho hắn thông linh thần đan, thần nguyên trong cơ thể hắn cũng không có tăng lên nửa điểm. Bây giờ Tô Kỳ mới chỉ là trung cư quy khư đỉnh phong, dù đây chỉ là một viên đan dược, thế nhưng ít nhiều thì nó vẫn sẽ có chút lợi ích đối với nàng, có thể khiến cho dược lực giống thật như thế. Đương nhiên là đan dược này không có vấn đề gì lớn lắm, chỉ là về phẩm chất có chút vướng tay vướng chân. Hết tập 289. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.